Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3371, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3371 chương chiến hỏa nổi lên bốn phía. Phanh Tô Tử Mặc trước người, đột nhiên xuất hiện một vị bóng đen, chỉ là tiện tay một chảo, liền đem trước mặt đạo này thiên phạt bóp nát. Luân hồi Thánh Vương hiện thân. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, nếu là không có Luân hồi Thánh Vương ra tay ngăn lại đạo này thiên phạt, cho dù có hỗn độn chung, hỗn độn thánh thể, hắn cũng gánh không được hai cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Liên chân thân một khi vẫn lạc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến võ đạo bản tôn suy diễn tiến trình. Luân hồi Thánh Vương nhẹ nhàng lắc lắc tay, nói, thiên phạt, ngươi so với năm đó có thể kém rất nhiều, nhìn đến thương thế của các ngươi, rất khó khỏi. Quả nhiên, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh sớm đã bị thương, Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên bay lên một tia nghi hoặc. Đều là thiên đạo Thánh Vương, vì sao năm vị Thái Thủy Nguyên Linh thương thế đến nay chưa lành, mà Luân hồi Thánh Vương nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái dạng gì thương thế, có thể làm cho năm vị Thái Thủy Nguyên Linh đều không thể chữa trị. Âm Dương Nguyên Linh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Hỗn độn, sinh mệnh đã vẫn lạc, bằng ngươi một người, không tạo nổi sóng gió gì. Thì không Nguyên Linh trầm giọng nói, mặc dù chúng ta có thương tích, nhưng chỉ cần liên thủ. Vẫn như cũ có thể đem nễ chân áp. Không thấy đến đi, ha ha ha ha. Luân hồi Thánh Vương nhìn xem năm vị Thái Thủy Nguyên Linh, đột nhiên nở nụ cười, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, nhìn qua hơi có vẻ điên cuồng. Tịch Diệt Nguyên Linh lạnh lùng nói, không cần cùng hắn nói, liên thủ giết tới. Oanh, Tịch Diệt Nguyên Linh ra tay, thiên đạo chi lực bộc phát, toàn bộ không gian đều tràn ngập hủy diệt khí tức. Tịch Diệt thiên đạo bao phủ bên dưới, mọi sự vạn vật đều muốn quy về tịch diệt, hóa thành bụi bặm. Đừng, Luân hồi Thánh Vương tiện tay vỗ, liền đem vừa mới ngưng tụ tịch diệt thiên đạo chi lực đánh tan. Những thủ đoạn này, cũng không cần lấy ra mất mặt rồi. Luân hồi Thánh Vương thần sắc đùa cợt, nhàn nhạt nói. Tịch Diệt Nguyên Linh sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, một cây đằng đằng sát khí súng bự phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây mù, đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đúng là thiên đạo thánh khí. Thí thánh thương, chư vị, không thể vô lễ. Tịch Diệt Nguyên Linh trầm giọng nói. Bốn vị Thái Thủy Nguyên Linh hiểu ý, nhào nhào đem còn dư lại bốn tôn thiên đạo thánh khí thu hồi. Chú ý tới cái này động tĩnh. Nguyên bản tại tam thập tam thiên trong ma chủ, thiên nhân đạo chủ, địa ngục chi chủ, tà chủ nhào nhào hiện thân, xuất lĩnh dưới trướng đại quân, lần thứ nhất ly khai tam thập tam thiên. Chỉ một thoáng. Tam thập tam thiên trên không, tà ma cuồng loạn nhảy múa, quỷ ảnh lắc lư, tinh kỳ phiêu đãng, sát khí ngập trời. Lúc trước ma chủ, địa ngục chi chủ đám người không dám đơn giản ly khai tam thập tam thiên, cũng là bởi vì cố kỵ cái kia năm tôn thiên đạo thánh khí tồn tại. Hôm nay, đã không có thiên đạo thánh khí uy hiếp, tứ đạo đứng đầu toàn bộ hiện thân. Sơn Trường cũng dẫn đầu nhân tộc chư thánh đi vào sinh mệnh thánh địa trên không. Hỗn độn thánh địa, Trúc Chiếu, U Huỳnh, Điệp Nguyệt cầm đầu, dẫn đầu hỗn độn thánh địa các vị cường giả cũng nhao nhao bay lên trời, nhìn xa năm đại thánh địa phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông phương trên bầu trời, hiện ra một cột tráng kiện vô cùng thông thiên chi côn. Tại đây cột thông thiên trường côn bên cạnh, mơ hồ hiện ra một cái càng thêm thân thể cao lớn, tản ra khủng bố khí tức. Hỗn thế đại thánh hiện thân. Trước đó lần thứ nhất dung chuyển chi ở bên trong, bảo trì trung lập hỗn thế đại thánh, tại ở kiếp này cũng chuẩn bị ra tay. Đại thiên thế giới, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc. Thanh long, tà chủ thanh âm rơi vào tay năm đại trong thánh địa. Thiên đạo luân hồi, các ngươi năm vị có thể tưởng tượng cho tới hôm nay. Thiên đạo luân hồi, bốn chữ này phảng phất có một loại cường đại ma lực, năm đại thánh địa trong sinh linh, cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Lo sợ bất an. Ngũ đại thánh chủ sắc mặt khó coi. Nghe được thiên đạo luân hồi, bọn hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ. Dường như ngay tại hôm qua, hết thảy rõ mồn một trước mắt. Trên thực tế, ba đại thánh địa bị diệt là ra từ đám bọn hắn năm nhân thù. Năm đó lần kia đại dung chuyển ở bên trong hỗn độn, sinh mệnh thánh vương vẫn lạc, luân hồi thánh vương không biết tung tích. Năm vị Thái Thủy Nguyên Linh đều bị thương, lâm vào ngủ say lúc trước, đem năm tôn thiên đạo thánh khí giao cho bọn họ, để cho bọn họ tới chủ trì đại cục, ổn định 3.000 thế giới. Cũng chính là dựa lấy 5 tôn thiên đạo thánh khí, bọn hắn tài năng một lần hành động đem 3 đại thánh địa công phá. Mà ở kiếp này, trong tay bọn họ thiên đạo thánh khí bị bắt hồi, đã mất đi lớn nhất xưa. Luân hồi thánh địa, hỗn độn thánh địa, sinh mệnh thánh địa chẳng những nặng mới quật khởi, hơn nữa đại thánh cường giả số lượng, còn muốn vượt qua bọn hắn. Bọn hắn đem thừa nhận 3 đại thánh địa cắn trả, đầy hết thảy, tựa như thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Đã liền ngũ đại thánh chủ nội tâm, đều xuất hiện một tia dao động. Nhưng rất nhanh, ngũ đại thánh chủ liền chấn định lại, khôi phục tỉnh táo. Chỉ cần 5 vị nguyên linh thủy tổ đem luân hồi thánh vương chấn áp, đại cục khả định. Âm dương thánh chủ trầm giọng nói, không tệ, thiên phạt thánh chủ nói. Chúng ta 5 đại thánh địa tồn tại nhiều năm như vậy, nội tình bày ở cái này, 3 đại thánh địa đều muốn đem chúng ta đánh tan, tuyệt không phải chuyện dễ. Chúng ta muốn làm đấy, chính là chọn khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi 5 vị nguyên linh thủy tổ bên kia tin tức. Thời không thánh chủ nói, chúng ta trong tay không có thiên đạo thánh khí, trong tay bọn họ cũng không có, coi như là bọn hắn nhân số chiếm ưu thế, cũng rất khó giết chết ta đáng. Tổ hỏa. Ước Giao đã thành tựu đại thánh, nàng gặp đứng ở chỗ nào? 4 vị thánh chủ đều nhìn về tổ hỏa thánh chủ. Tổ hỏa thánh chủ nhẹ khẽ lắc đầu, nói, nàng bên nào cũng sẽ không đứng, dù là chứng kiến ta thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không xảy ra tay. Khi nàng thành tựu đại thánh một khắc, ta cùng với nàng nhân quả, coi như là triệt để đứt gãy. Giết, tam thập tam thiên rất nhiều tà ma minh quỷ, đã không có trói buộc, đã sớm không kìm nén được. Giống như điên, hướng lấy 5 đại thánh địa phương hướng trùng giết đi qua. Đại thiên thế giới, lại lần nữa lâm vào cực lớn dung chuyển chi trong. Chiến hỏa nổi lên 4 phía, vạn tộc chúng sinh, thân ở trong đó, không có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương, thiên phạt 2 vị thái thủy nguyên linh đồng thời ra tay, tế ra thái cực đồ cùng thiên phạt kiếm 2 cái thiên đạo thánh khí. Hướng lấy luân hồi thánh vương chấn áp qua. Âm dương truy đuổi, trời đất quay cuồng. Tại thời khắc này, luân hồi thánh vương dường như thân hãm thái cực đồ chi ở bên trong, tùy thời đều bị xoắn giết. Thiên địa làm âm dương, tử sinh làm âm dương, nhật nguyệt làm âm dương, ngày đêm làm âm dương, hàn thử làm âm dương, xuân hạ thu đông, lôi điện mưa tuyết cũng âm dương. Vạn vật cõng âm mà ôm dương, âm dương sở dĩ trở thành thiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân chỗ tại. Mặc dù là luân hồi thánh vương, cũng không cách nào thoát khỏi âm dương thiên đạo. Thiên đạo thánh khí thái cực đồ, tại âm dương nguyên linh trong tay, mới phát huy ra làm uy lực chân chính. Âm dương thiên đạo, tràn ngập mỗi một tấc không gian, không chỗ tránh được. O, N, G, thiên phạt kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy. Mỗi một lần run rẩy. Đều tách ra một đạo sáng chói mắt lôi quang điện hồ. Thiên phạt, chính là đại thiên hành phạt, cái này là bực nào quyền thế, hạng gì lực lượng. Chỉ có thiên đạo, tài năng thế hệ thiên hành sự tình. Thái cực đồ ở bên trong, một vòng kiếm quang hiện lên. Thiên phạt kiếm hàng lâm, phối hợp thái cực đồ, hướng lấy luân hồi thánh vương chém giết đi qua. Luân hồi thánh vương thân hãm trong đó, lại cũng không sốt ruột. Thần sắc hắn như thường. Tiện tay ném đi, một quyển đen kịt sách cổ đi vào giữa không trung, trang sách không gió mà động, từng tờ một buông ra, tách ra một đoàn màu đen vầng sáng, đem thái cực đồ cùng thiên phạt kiếm để đỡ được. Nhân thư, nói đúng ra, là dung hợp sinh tử bộ về sau nhân thư. Tấu chương xong, cách chương.